đó đã ghi trong ta. Ôi bao nhiêu ngọt bùi, bao kỷ niệm. Giờ một trời tiếc nuối, ôi xanh xao. Nghe tiếc thương xót xa vô vàn. Giờ chỉ còn nước mắt rưng rưng thôi. Bao nhiêu đêm rồi thức trắng canh trường, mình ta chưa xót. Anh nơi phương xa, nào anh có biết có hay tình ta nhớ thương vơi đầy. Anh ơi, ở nơi xa đó có bao giờ anh tiếc thương ngày cũ đắm đuối xa xưa khi sống gần nhau, hay anh quên mau như cơn mơ. Kỷ niệm là tiếng hát lên chơi vơi, ôi lung linh tuyệt vời nghe xa rời. Kỷ niệm làm nước mắt quen đôi mi, sao vẫn vương theo bên ta hoài. Này người tình hỡi có hay chăng anh, bao nhiêu trông chờ, bao nhiêu gọi mời, tình ta tha thiết. Non n'aie pas peur, il faut me croire. La vie est belle et notre histoire peut continuer quand tu voudras. Et tout sera comme autrefois. Oh mon amour, ouvre ton cœur, tu m'entendras. Pardonne le mal que je t'ai fait. Je ne te quitterai plus jamais. Je te raconterai avec le temps.